Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, lôi kéo Vân Khải. 1. Nói nhảm. Khương Hào không dám cùng Lăng Trần nhe răng. Đối với Triệu Chính Hùng nhưng không khách khí. Một câu sặc nói, cũng giống như Trần ca dạng này. Mọi người còn lan lộn cái dám a. Ngồi xuống đánh mấy cái mặt trược liền giải quyết sự tình. Triệu Chính Hùng bây giờ tính nết ổn trọng thu liễm đề thăng. Nghe vậy cũng không tức giận. Vẫn như cũ cười một tiếng tiếp tục uống trà. Đám người tùy ý cười nói. Lăng Trần vừa đến, thức ăn này liền dòng chảy giống như bên trên. Rượu cũng mở ra rót đầy. Lăng Trần còn muốn nói chờ một lát. Mướn phòng cửa bị đẩy ra. Tương Vân Khải cười híp mắt đi đến. Trần ca, rất náo nhiệt a. Không biết rõ lúc nào. Có lẽ là bại trận bắt đầu từ ngày đó. Tương Vân Khải liền theo bản năng cải biến đối với Lăng Trần xưng hô. Những người khác nhưng không biết hắn. Nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lăng Trần cười một tiếng an bài hắn ngồi xuống. Lúc này mới giơ ly lên nói ra. Trước cạn một chén lại nói tiếp. Đám người ầm vang đồng ý. Hai lượng năm cái chén ai cũng nghiêm túc. Cũng liền Nam Vinh Hạo đùa nghịch điểm trượt đầu. Miệng không rời miệng chén. Phân ba lần mới uống cho hết. Đây là Tương Vân Khải. Huynh đệ của ta. Sau này cũng là huynh đệ của các ngươi. Lăng Trần giới thiệu rất đơn giản. Nhưng là trong lời nói hàm nghĩa lại không đơn giản. Thông minh như Khương Hào. Lão đạo như Triệu Chính Hùng đều là nghe được một số. Chỉ có Nam Vinh Hạo cười hắc hắc. Trần ca huynh đệ khẳng định cũng là huynh đệ của chúng ta. Cái này còn muốn nói. Một câu giới thiệu ấn mở. Lăng Trần cũng không vội lấy nhiều lời. Ngược lại phất tay ra hiệu tất cả phục vụ viên ra ngoài. Lúc này mới hỏi. Đồng nghĩa chàng tử đều cầm xuống rồi. Vâng. Khương Hào gặp nói đạo chính sự. Cũng khôi phục bình thường buôn bán. Buông xuống đôi đũa trong tay nghiêm nghị nói. Đồng nghĩa tập đoàn dưới cờ có 36 ở giữa KTV. 128 quán rượu. 22 ở giữa tắm rửa thành. Còn có 5 nhà bảo vệ cá nhân công ty. Một nhà không lọt. Đều bị chúng ta tiếp thủ. Lăng Trần khẽ giật mình. Vô ý thức cảm thấy không đúng lắm. Đồng nghĩa nhiều như vậy sản nghiệp. Nhìn chằm chằm người khẳng định không ít. Bây giờ rơi đài. Đám người kia còn không nhảy ra tranh đoạt cái đầu rơi máu chảy. Coi như Khương Hào bọn hắn ra tay nhanh. Cũng không có lý do gì toàn bộ cầm xuống a. Trần ca. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Triệu Chính Hùng nhìn ra Lăng Trần nghi ngờ trong lòng. Lung lay đầu thán nói. Đồng nghĩa rơi đài tới quá đột ngột. Nó thế lực của hắn tuy nhiên một mực rình mò một bên. Nhưng là đột nhiên như vậy phía dưới căn bản không kịp làm suất phản ứng. Ngoài ra còn có một điểm chính là. Có chút có thể kịp phản ứng lại trong lòng có chỗ cố kỵ. Không biết rõ cái này có phải hay không là quan phương đặt bẫy tử. Bởi vậy vẫn tồn tại ngắm nhìn tâm lý. Lăng Trần chuyển qua cái này chỗ cong tới. Gật gật đầu nói. Chỗ lấy các ngươi đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đi đón tay căn bản cũng không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào cùng quấy nhiễu. Đúng vậy. KTV, quán bar, cùng tắm rửa thành có một nửa đều là Đồng Nghĩa chính mình tư sản. Lão đại bị bắt. Xương làm chết khô hơn phân nửa. Không chạy liền xem như trung tâm. Phản kháng thật sự là không ai xách nổi lá gan này. Còn lại phía dưới đâu? Tương Vân Khải bỗng nhiên xen vào hỏi. Đám người sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Lăng Trần. Gặp hắn hơi gật đầu. Triệu Chính Hùng lúc này mới nói tiếp nói. Còn lại phía dưới càng dễ làm hơn. Đều là mở cửa làm ăn. Chúng ta không có tăng giá. Phí bảo hộ giao cho ai cũng cùng dạng. Chỉ cần chúng ta không đi tìm phiền phức. Đồng thời có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Ai bảo bọc đều là giống nhau. Nói xong tựa hồ sợ hãi cái này mới tới không hiểu nhiều. Còn tăng thêm vài câu giải thích nói. Từ trước những này xen vào hắc bạch ở giữa khu vực sản nghiệp. Cho tới bây giờ liền không tị hiềm một số bang phái nhân sĩ vào ở. Đối bọn hắn tới nói. Tiền có lừa, như thế nào kiếm được an tâm an ổn mới là trọng yếu nhất. hoa chút món tiền nhỏ không quan trọng. Tương Vân Khải như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thấp đầu nhàn nhạt nhấp một miếng rượu. Cái kia năm nhà bảo an công ty đâu? Cái này ngược lại là đồng nghĩa toàn tư sản. Chúng ta cũng tiếp nhận đến đây. Trên quan trường thủ tục đang làm. Chỉ là bảo an vốn là cái che giấu tên đầu. Người phía dưới tất cả đều là đồng nghĩa người. Lần này xảy ra chuyện sau cơ hồ chạy sạch sành xanh. Đã là xác rỗng một cái. Không sợ, xác rỗng có xác rỗng chỗ tốt. Lăng Trần cười cười chuyển đầu hỏi Tương Vân Khải. Có hứng thú sao? Tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm phản ứng động tác đều là đều nhịp. Cùng nhau buông xuống đôi đũa trong tay. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Tương Vân Khải. Tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Tương Vân Khải sắc mặt bất động. Mí mắt hơi gục xuống. Giữ tại cái ly trong tay trên ngón tay ở giữa không ngừng chuyển động. Tâm bên trong cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ở đây có lẽ chỉ có hai người có thể bảo trì đối lập bình tĩnh tâm tình. Một cái là Lăng Trần. Một cái khác đúng vậy Nam Vinh Hạo. Lăng Trần có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Hắn ở trước mặt những người này đúng vậy thánh chỉ một nói. Chiết khấu đều không mang theo đánh. Mà Nam Vinh Hạo tuy nhiên càng ngày càng ưa thích cái này không khí. Ở tại bên trong cũng thu được đầy đủ tôn trọng cùng số 1 số 2 địa vị. Nhưng mà hắn biết rõ, chính mình chơi phiếu có thể xem như chính nghiệp lại là không được. Bất luận là lão gia tử Nam Vinh Dung vẫn là tỷ tỷ Nam Vinh Uyển Thanh. Cho dù là trước mắt Trần Ca, cũng sẽ không để hắn đi thẳng đi xuống. Hồng Vũ tập đoàn mới là hắn cả đời đại võ đài. Những người khác nhưng đều là quan tâm sẽ bị loạn. Ai đều hiểu lan lộn nghề này căn bản nhất chính là cái gì? Chủ yếu là tuyệt đối võ lực. Tiếp theo mới là quyền kinh tế. Tiền lại nhiều chưa chắc liền có thể mua được bao nhiêu trung tâm quên mình phục vụ người. Nhưng mà trong tay chỉ cần có trung tâm bán mạng chi sĩ. Tiền tính vương bát đàn. Đánh trở về là được. Bây giờ tình huống đúng là như thế. Đồng nghĩa dưới cờ KTV. Quán bar. Cùng tắm rửa thành đều là kiếm tiền nơi tốt. Nhưng mà hạch tâm còn tại ở cái kia mấy nhà bảo an công ty. Tuy nhiên bây giờ chỉ là cái xác rỗng. Nhưng cái này danh phận ở chỗ này. Ngày sau nhất định là bên trong chấp trưởng võ lực lớn nhất bộ môn. Cũng không phải bọn hắn lúc này liền động tiểu tâm tư muốn tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là ai đều không phải người ngu. Trà trộn giang hồ nhiều như vậy năm. Nặng nhẹ vẫn là phân rõ ràng. Đối với Trần Ca quyết định bọn hắn không dám nghi vấn. Chỉ là hiếu kỳ người trước mắt này có năng lực gì để Trần Ca nhìn bên trong. Trần Ca, Tương Vân Khải rốt cục vén mở mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta là hứa hẹn Trần Ca qua. Một khi bị thua, liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Thế nhưng là không có nói qua muốn vì Trần Ca bán mạng chung thân a. Lời kia vừa thốt ra, trong bao xương bầu không khí vì đó ngưng tụ, những người khác không biết rõ hai đánh cái gì bí hiểm. Đều là trầm mặc không tiện nói. Lăng Trần cũng lơ đễnh, đưa tay rót cho mình một chén rượu, tự mình một thanh xử lý, nhe răng trợn mắt tựa hồ rượu rất cay, lại uống liền mấy chén canh mới chà chà miệng cười bắt đầu. Ngươi là lãng tử, lời này có chút không hiểu thấu. Nam Vinh Hạo gãi gãi đầu, không biết rõ não hải bên trong làm sao lại nhớ tới cổ long đại sư dưới ngòi bút những cái kia đối. Thoại, ánh mắt sáng lên, có nhiều thú vị yên tĩnh nhìn Trần Ca bắt đầu trang bức. Ta không phải lãng tử, ta chỉ là có chính mình truy cầu. Tương Vân Khải rất không nể mặt mũi, trực tiếp hủy bỏ, Lăng Trần lung lay đầu cũng không từ bỏ nói ra. Lãng tử định vị. Bản thân liền là đối với những này ở phương diện nào đó có cực hạn theo đuổi người. Người không phải sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.